mấy người bị điên hả, tới gần ta làm gì, tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 33, trách tội con rể. Gocchuyenaudio.com. Lúc này cậu đã ngất lúc nào ca hay, hai anh bế cậu vào phòng tắm tắm rửa cho cậu mà quên lấy tinh dịch ra và cứ thế ôm cậu vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, cậu vẫn ngủ nhưng đổ rất nhiều mồ hôi. Và điều dĩ nhiên xảy ra, cậu bị sốt, hai anh nằm bên cạnh cảm thấy người cậu nóng như lửa liền hoảng hốt. Cả hai người luống cuống bế Tiểu Hy lên rồi đưa cậu vào bệnh viện gần nhất. Tiểu Khang là người lái xe, anh phóng Versus tốc độ rất cao khoảng 250 cây chuối. Giờ, còn Tiểu Như ngồi đằng sau giúp Tiểu Hy lau mồ hôi. Rất nhanh đã đến bệnh viện, hai anh lục đục chạy vào gọi bác sĩ. Bác sĩ cũng vì địa vị của hai người này nên càng cuống cuồng hơn. Vừa vào đến cửa bác liền bảo hai người họ đi ra ngoài để cho vị bác sĩ đó khám. Bác sĩ tiêm cho cậu một liều kháng sinh. Sau đó cậu dần dần hạ sốt nên vị bác sĩ cũng dần yên tâm hơn. Vị bác sĩ nghĩ thầm, mình mà ca chữa khỏi cho người ở trước mặt thì có khả năng mình sẽ mất việc. Bác sĩ khám người cho cậu thì phát hiện ra phần dưới của cậu có thứ gì đó đang chảy ra. Bác sĩ đỏ mặt không kiểm tra nữa, quyết định đi ra ngoài. Bác sĩ vừa ra ngoài thì đã bị hai con người đứng trước mắt hỏi tới tấp. Bác sĩ nhắc nhở hai người nhỏ giọng lại vì đây là bệnh viện. Hai người liền im lặng và từng người hỏi về tình trạng của Tiểu Hy. Bác sĩ nói, hai người nếu muốn thỏa mãn nhu cầu của mình thì cũng nên giúp cậu ấy tẩy trừ phía dưới chứ. Hai người ngay lập tức đỏ mặt bởi vị bác sĩ trước mặt nói trúng tim đen của hai người. Hai người nghĩ, thì ra chúng ta không lấy cái kia ra nên Tiểu Hy mới bị sốt. Sau này nếu làm xong thì phải giúp em ấy tẩy trừ, nếu không em ấy lại sốt như hôm nay thì sẽ khiến mình lo chết mất. Hai người vào thăm Tiểu Hy thấy được khuôn mặt cực kỳ đáng yêu khi ngủ của cậu khiến hai anh vô cùng vui vẻ cùng hạnh phúc. Tiểu Như gọi điện cho bố mẹ của Tiểu Hy, nói. Alo, bố mẹ à con có chuyện muốn nói. Chuyện gì thế con rể yêu quý của chúng ta? Dạ chuyện là, con và Tiểu Khang đã làm chuyện đó với em ấy và quên không lấy thành phẩm của bọn con ra nên thành ra hiện tại em ấy đang bị sốt ạ. Cái gì? Bố mẹ của Tiểu Hy cùng nhau nói. Nó đang ở viện nào, khi nào tới đó chúng ta sẽ hỏi tội hai đứa sau. Giờ gửi cho ta cái địa chỉ của bệnh viện đó nhanh. Hai người nhanh chóng tới được bệnh viện nơi cậu đang nằm. Vừa vào tới phòng bệnh mẹ Tiểu Hy đã chạy nhanh vào phòng bệnh ca thèm liếc hai đứa con rể lấy một lần. Còn bố cậu thì chạy sau tới nơi ông ấy ca vào phòng bệnh ngay mà đứng tại chỗ mắng hai đứa con rể quý mà ông từng đặt kỳ vọng. Ông nói, ta ca cấm các con làm chuyện đó versus Tiểu Hy, nhưng các con cần phải nhớ một điều. Ông nói thầm, làm xong thì nhớ lấy ra cho nó nhá, ca nó lại sốt như hôm nay thì. Ông lấy lại giọng của em ca nói lớn, ta sẽ ca tha cho hai đứa đâu đấy. Rồi lão bà của ông gọi ông vào phòng bệnh thăm con. Hết rồi ạ, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mì ạ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Cách chương.